Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2135, gốc gác vỡ. Thiên đình đại quân trở về, chuyện này sẽ là Dũng không thể đỡ quân đoàn. Tiên giới cùng hắc ám giới huyết chiến mấy ngàn năm, hai đại cổ giới thương vong nặng nề, tiên giới cũng uể oải không thể tả. Tuy rằng bọn họ rất muốn tiêu diệt chính là hắc ám giới, nhưng là rất rõ ràng này rất khó, này tương đương không dễ dàng, mà một khi đánh lên, tiên giới nói không chắc sẽ trong bóng tối đối với bọn họ sau lưng ra tay. Giết giết giết, vô cùng vô tận binh lính thôn nguyệt mà giết, đội hình khủng bố ngập trời, ngàn tỷ binh sĩ cuồng sát, ven đường xung phong. Tuy rằng đại đa số binh sĩ mới từ ách thổ trở về, từng cái tinh thần đều tương đương uể oải, nhưng là khí tức qua hung, đại quân một đường nghiền ép, chảy máu chiến trường quả thực muốn nổ tung, thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật, thiên lực tổ thần bọn họ đều thở dài, không thể cứu vãn, tam đế gia tộc tất nhiên thất bại. Hắc ám giới tổ thần chỉ có thể lựa chọn rút khỏi đi. Từng cái tâm tình đều cực kỳ trầm trọng. Biến số quá to lớn. Nhậm chẳng ai nghĩ tới thiên đình đại quân thật có thể trở về. Thậm chí còn là ở tiên giới cùng hắc ám giới trọng thương tình huống trở về. Thế ba chân vạc cách cục sắp sửa hình thành. Để bọn họ đấu, chó cắn chó, như vậy cũng tốt. Chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trên thực tế, thiên lực tổ thần bọn họ không lo lắng. Thậm chí thiên đình cùng tiên giới đấu lên, cũng đúng là bọn họ muốn xem đến kết quả. Tiên giới, nếu như thật đến trung cực bước ngoặt, tất nhiên sẽ sắp chết phản bác. Đến một ngày kia, tiên giới có lẽ giống như nhân gian giới, bị trực tiếp đánh tới tàn phế. Để ngừa vạn nhất, Thiên hồn tổ thần lạnh lùng nói, lập tức truyền lệnh các đại tộc, kiến tạo tam giới chiến trường, gia cố chiến trường cứ điểm, không quản tương lai đến cùng lớn bao nhiêu chiến tranh, đều muốn bảo đảm tam giới hạt nhân chi địa, bị ta rơi vững vàng nắm trong tay. Hắc ám giới đại quân bỏ chạy, thời không đế cùng tử kỳ lân thương nghị, dù cho là thật phát binh tiên giới. Thời không đế cảm thấy, tiên giới có sức mạnh có thể tranh thủ lại đây. Tương lai kẻ địch lớn nhất là hắc ám giới. Tiên giới có một nhóm cự đầu, cùng hắc ám giới đều có huyết hải thâm cừu. Nếu như có thể tranh thủ lại đây, có thể tiến một bước lớn mạnh thiên đình. Rốt cuộc, thiên đình cùng tam đế gia tộc có ân oán, nhưng là cùng tiên giới các đại bộ tộc không có ân oán. Tô Viêm đang lâm tiên giới bước lên đế cảnh, trừ bỏ tam đế gia tộc những thế lực khác không có tham dự. Nhưng là lo lắng bọn họ sống chết mặc bay. Tử Kỳ Lân nói nhỏ, nó tự nhiên không tin được tiên giới các đại bộ tộc. Chỉ cần tam đế gia tộc bại, bọn họ sẽ không tham dự. Thời không đế lòng mang cái nhìn đại cục, lạnh lẽo nói, sự thực xếp ở trước mắt. Sức mạnh của tiên giới nhất định phải tranh thủ, bằng không đến thời điểm bạo phát đại chiến, đánh tiên giới tàn tạ, đối hai phe đều không có kết quả tốt. Kiếm tổ đăng lâm tiên giới, ven đường hướng về tiên tộc đi đến, tứ đại cự đầu hội tụ, đội hình quá mạnh mẽ, này không phải là suy yếu tam đại tối cường cự đầu. Đứng ở cường thịnh thời đại, bất luận cái gì một vị đều có chiến lực cùng đại tổ tranh tài. Là kiếm tổ của nhân gian giới. Có người gầm nhẹ, nhìn kỹ một vị thân mặc trường bào màu đen nam tử. Hắn gánh vác một khẩu màu vàng kiếm thai, bóng dáng tỏa ra đồ diệt vạn tiên khí tức. Kiếm tổ dĩ nhiên khôi phục. Đây chính là nhân gian giới đáng sợ nhất cự đầu một trong. Khủng bố tuyệt đỉnh, đã từng hắn nhưng là ngạo thị tam giới cự đầu. Tứ đại cự cường giả liên thủ, loại này cách cục không gì sánh kịp, khắp nơi bàn tán sôi nổi. các đại giáo cường giả bất an. Nếu như tam đế gia tộc không ngăn được, có thể hay không một lần tiến công tiên giới? Hẳn là không đến nỗi chứ. Thiên đình cùng tam đế gia tộc có cửu oán, nhưng là cùng chúng ta căn bản không có cửu oán. Huống hồ hắc ám giới mắt nhìn chằm chằm, thiên đình không đến nỗi phát binh toàn bộ tiên giới. Đến thời điểm liều mạng lưỡng bại câu thương, tiện nghi vẫn là hắc ám giới. Ai cũng biết, đàm luận sau ở giữa có huyết hải thâm cừu. Tam đế gia tộc nếu không có tiêu diệt nhân gian giới, liền muốn chịu đựng lửa giận của bọn họ. Oanh, trắng sáng như tuyết đại cốt bổng, lượn lờ ngàn tỷ hung quang. Cây này đại cốt bổng bên trên, có đếm không hết cự hung dấu vết. Đều là lão đại ca đã từng giết rơi kẻ địch, đem trên thân thể cứng rắn nhất xương luyện đến đại cốt bổng ở trong. Tông này hung binh một khi lấy ra, hung uy nứt trời, xé rách trời cao, xuyên qua đại vũ trụ. Giết! Lão đại ca hét giận dữ, rối tung sợi tóc xám trắng múa tung. Đại cốt bổng ầm ầm lập tức đập về phía tiên tộc tổ địa bên trên, gợi ra năng lượng cuồng chiều. Tiên tộc tổ địa đều đang rì rào run lên, vỡ thành một ít vết rách. Dù cho là cách gốc gác, cách thủ hộ thần quang, cũng có một chút tộc nhân kêu thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, vỡ thành một mảnh huyết quang. Cái gì? Tộc này lão quái vật kêu to, toàn lực phòng bị, bảo vệ gốc gác, chờ đợi bộ tộc ta tối cường đế giả khôi phục như cũ. Hai đại tối cường đế giả khôi phục lại trọng yếu bước ngoặt, dùng kinh thế bí dược, chỉ cần cho bọn họ một ít thời gian đoạn là có thể phát huy ra một ít trạng thái đỉnh cao chiến lực, ngăn trở bọn họ. Trong tiên tộc tổ địa, một loạt cường giả đại bạo phát, tỏa trong cơ thể mênh mông nguồn sinh mệnh, xuyên qua đến tổ địa nội tình ở trong, chống ra phòng ngự thế giới. Đầy trời đều là đại đạo tiên văn, ngủ say đại sát khí cùng thời gian giác tỉnh, thúc đẩy gốc gác bão táp, bảo vệ đại thần rừng rực một đoạn dài, giống như giá lâm ở tiên giới đỉnh vĩnh hằng tiên cảnh đang thiêu đốt, chiếu rọi chư thiên tinh hải. Diệt tộc đại họa đến, bộ tộc này có vẻ cực đoan điên cuồng. Các loại gốc gác đồng loạt giác tỉnh, mạnh mẽ phản chấn đại cốt bổng đều đang lay động, chấn áp. Hắc vương giống to, cái miệng phun ra hắc vương lô, cái này thần lô cũng khá là ghê gớm. Hắc ám miệng lò ở trong, phát tiết ra đếm không hết đại vũ trụ phá diệt dị tưởng. Ầm ầm, thần lô đại bạo phát, lô thể hiện ra đầy trời lịch sử sao lớn. Cực hạn trong trạng thái vận chuyển, bỗng nhiên hướng về tiên tộc tổ địa phủ mà đến. Thần lô đáng sợ, to lớn lô thể cướp đoạt thiên địa tạo hóa đồng thời, lăn xuống dưới đến cuồn cuộn màu đen luân hồi hỏa diễm, đốt hướng tiên tộc đại thế giới. Đồng, thần thánh tịnh thổ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, các loại đáng sợ vật chất chảy xuôi đến tổ địa trong vực sâu, khiến cho mãnh run cùng gào thét, giống như muốn nổ tung. Cùng lúc đó, trắng sáng như tuyết đại cốt bổng ngang trời đập xuống, hai đại chí bảo hợp lực tấn công. Đây là diệt thế chiến lực, tổ địa thế giới nổ vang, đếm không hết đại đạo phù hiệu đều chôn vùi rồi. Chảm, kiếm tổ bổ ra chu tiên kiếm, thương vũ nứt ra, kiếm chảm kỷ nguyên. Mặc dù là cách gốc gác bảo vệ, mặc dù là có các lộ đại sát khí chống lại, chiêu kiếm này công tham tạo hóa, xuất quỷ nhập thần, rất nhiều cường giả đều muốn đầu người rơi xuống đất. Tam đại cự đầu lôi đình ra tay, chiến lực nghịch thiên, ép tộc tổ địa di rào run lên, nứt ra vết rách càng ngày càng nhiều rồi. Gào, trong phút chốc, hai đại suy yếu tối cường đế giả giống to, thân thể như là nhìn xuống cửu thiên thập địa chiến thần, phun ra bản mệnh tinh khí, rơi ra chí cường pháp tắc trật tự xuyên qua đến tiên tộc đại thế giới bên trong. Toàn bộ thế giới đang ảm đạm đi bên trong hừng hực lên. tiên tộc cường giả hoan hô. Quả thực tối cường đế giả vô cùng mạnh mẽ, bảo vệ bộ tộc gốc gác, đưa đến trọng đại trợ giúp. Mở cho ta, Tô Viêm tóc đen tung bay, tinh khí thần xuyên qua đại vũ trụ, khí tức quá hung, diệt giới mới là mạnh mẽ nhất binh khí. Búa to lớn, mũi nhọn tuyệt đỉnh, cắt chém sức mạnh dọa người. Hắc Vương sợ hết hồn, tiểu tử này làm sao kết thúc ngàn tỷ năm ngủ say? Lại nơi nào làm đến chí cường chí bảo? Đây là cái gì búa? Không khỏi cũng quá sắc bén rồi. Vật ấy tỏa ra chí hung khí tức, như là thu nạp tam giới hung hăng nhất năng lượng vật chất thành hình chí hung đồ vật. To lớn búa, sống sờ sờ ở trong tiên tộc tổ địa cắt chém đi ra một cái khe lớn. Thật là khủng khiếp binh khí. Lão đại ca kinh dị, ánh mắt nhìn kỹ búa lớn, vật ấy tương đương ghê gớm. Hắn cảm thấy tựa hồ so với không vạn thế đỉnh yếu. Đây là người phương nào rèn đúc? Đương nhiên, Tô Viêm còn chưa có tư cách đem búa lớn chung cực sức mạnh phát huy được. Lão đại ca có thể nhào bắt được. Búa lớn tồn tại chí hung khí tức, một khi toàn diện giác tỉnh, sẽ là chấn động tam giới chí cường chí bảo giác tỉnh. Giết! Tô Viêm giống to, ánh búa nứt trời, sống sờ sờ bổ ra tổ địa thế giới một góc. Làm sao có khả năng? Hai đại tối cường đế giả giống to, cường đại như bọn họ, sừng sững ở tổ địa trong thế giới, thân thể có nứt toác cảm giác. Đây là cái gì binh khí? Chưa từng nghe thấy a. Đặc biệt đối với tiên tộc cường giả tới nói, binh khí này là tiên giới thai nghén mà ra, bị Tô Viêm cho được đi. Nhưng là bọn họ tuyệt không nghĩ tới, đứng ở tuyệt đỉnh đế giả cảnh giới Tô Viêm, toàn lực phóng thích diệt giới chiến phủ, sống sờ sờ xé ra lớn lao tổ địa một góc. A phốp, một mảnh tổ địa thế giới sụp nứt, rất nhiều cường giả mất mạng, liên miên cung điện sụp đổ, đếm không hết đỉnh núi nát tan, tổ địa bắt đầu chảy máu, một góc thế giới hủy diệt rồi. Không, tiên tộc chúng sinh tuyệt vọng kêu to. Lão đại ca, Hắc Vương, Kiếm Tổ, ba đại cường giả trong khoảnh khắc đại bạo phát, áp chế lại tiên tộc hết thảy gốc gác khả năng. Vùng thế giới này mãnh liệt run rẩy, mà năng lượng của bọn họ theo gãy vỡ gốc gác, hướng về tổ địa trong thế giới chảy xuôi. Vô liêm sỉ, hai đại suy yếu tối cường đế giả giận dữ, chấp trưởng binh khí, ngăn chặn đứt ra khẩu khí, đồng thời thê thảm nói, trời muốn tiêu diệt ta tiên tộc sao? Tô Viêm chấp trưởng diệt giới, mũi nhọn tuyệt thế, lại mờ. Tô Viêm giống to, diệt giới chiến phủ thiêu đốt, to lớn ánh búa, khủng bố khí lực, ở một cái khác thời không tiết điểm, lập tức lại mở ra một cái đại chỗ hồng. Liền như vậy, tiên tộc tổ địa, một cái tiếp một cái khe lớn hiện ra, thu gặt mạng người, giết mảnh này tổ địa máu chảy không ngừng, đại nhân vật đều đang trụy vong. Gào, tộc này trong tổ đình, vang vọng ra bi phẫn gào tiếng hú. Hai đại tối cường đế giả vọt ra, tuy rằng khí huyết suy yếu, có thể trong thời gian ngắn giác tỉnh, giống như hai vòng hằng cổ đại nhật, tràn ngập ra chí cường hơi thở sự sống, thúc đẩy tàn khuyết không đầy đủ tiên tộc tổ địa đại thế giới nổ vang lên. Lão đại ca hư lạnh, mi tâm hừng hực, hoàng kim thánh quang thiêu đốt, nguyên thần bạo phát, tỏa ra đáng sợ thôn phệ sức mạnh, phảng phất to lớn màu đen đường viền, bao trùm toàn bộ tổ địa thế giới. Lão đại ca mỗi lần hít thở gian, toàn bộ óng ánh tổ địa thời không bắt đầu vô hạn lờ mờ, vô lượng tinh hoa tiết ra ngoài, nhằm phía thiên ngoại, hóa thành cửu thiên ngân hà lại rơi xuống. Hắn lấy đạo thiên thuật cướp đoạt tổ địa tinh hoa sinh mệnh, môn bí thuật này liền tiên giới bản nguyên cũng có thể trộm lấy, như là vận mệnh chi thủ nắm lấy tiên tộc tổ địa. Đếm không hết tu sĩ thân thể khô héo, vô thành vô tức ngã trên mặt đất. lồng ngực của Tô Viêm cũng ở gào thét. Đạo thiên thuật vận hành, trộm lấy tiên tộc bảo tàng lớn. Hai đại cự đầu hợp lực bên dưới, tiên tộc hướng đi suy yếu, như là đại mệnh vận thuật ở đây vận hành, liền chư thiên bảo tàng cũng có thể trộm lấy, không thể cứu vãn. Trong thiên tộc tổ địa, rất nhiều cường giả thở dài, tiên tộc gốc gác không có toàn thịnh thời đại chi uy. Một đám cường giả đại hận, nếu như không phải năm đó thiên đình chi chủ đánh nổ hai đại bộ tộc tối cường gốc gác, chỉ bằng vào lão đại ca bọn họ còn chưa đủ lấy sốc lên bọn họ gốc gác thế giới. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Tam tổ gầm nhẹ, hai mắt đều chảy ra huyết lệ. Trong lòng hắn đại hận, cũng có chút hối hận. Nếu không tiếp tục nhằm vào thiên đình, bọn họ sẽ không rơi xuống loại cục diện này. Luân hồi nhị tổ cũng sẽ không mất mạng. Tiên tộc cũng không sẽ tao ngộ đại họa. Làm người lưu một đường, năm đó thiên đình chi chủ cho bọn họ để lại một đường, nhưng bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt, tiên tộc tổ địa cuối cùng chống không nổi, lượng lớn tinh hoa tiết ra ngoài, tứ đại cự đầu tắm rửa, tại mọi thời khắc đứng ở cường thịnh trạng thái. Cuối cùng, tứ đại cự đầu liên thủ, mở ra tiên tộc đại thế giới, trốn đâu. Đếm không hết tộc nhân thoát đi. Tam tổ đã từ bỏ tiên tộc, không thủ được, đế tộc vinh quang tán loạn, sợ là muốn bị trở thành tiên giới lịch sử. Hiện tại không đi nữa lời nói, bọn họ đều sẽ chết đi, không giữ lại ai. Hắc vương phát ra lãnh khốc âm thanh, ném ra hắc vương lô phong thiên tuyệt địa, sẽ không để cho chạy bất luận cái nào tiên tộc tộc nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.